Thần Tiêu nương nương gật đầu nói, nếu là pháp lực của chính ngươi, sẽ tương đương với ngoại thân hóa thân của ngươi, như cánh tay sai khiến, vận chuyển tự nhiên. Cái Thương Nguyệt Thần Châu này hiện giờ còn chưa phải cấm bảo, nhưng uy năng vô cùng, cũng không so với cấm bảo tốn sắc, đổi lại tu vi của ngươi càng ngày càng cao, sẽ phát ra uy năng càng ngày càng mạnh. Tử Tiêu nương nương cười nói, Kiều Kiều, đợi cho ngươi tu luyện đến Nhân Hoàng, thì có thể đem Thương Nguyệt Thần Châu luyện thành bán thành phẩm cấm bảo tu thành Vu Hoàng, đó là chân chính cấm bảo, có thể truyền lưu muôn đời. Tô Kiều Kiều vừa mừng vừa sợ, vội vàng cảm ơn. Quỳnh Tiêu công chủ hé miệng cười nói, tương lai sau khi ta thoái vị, ngươi sẽ là công chủ của Hàn Nguyệt Cung, trợ giúp ngươi đó là trợ giúp Hàn Nguyệt Cung, không cần cảm tạ ta. Hơn nữa, viên Thương Nguyệt Thần Châu này nguyên bản là của phu quân ngươi, chúng ta cũng chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Hơn nữa vẫn là Hàn Nguyệt Cung ta kiếm lợi lớn rồi. Kiều Kiều vụng trộm ngắm Diệp Húc liếc mắt một cái, lòng tràn đầy vui mừng. Một viên Thương Nguyệt Thần Châu mà thôi, có gì mà cao hứng như vậy chứ? Diệp Húc cười ha ha ôm lấy eo nàng, trêu đùa. Hôm nào đó ta cho nàng thêm mấy viên, làm thành một chuỗi vòng đeo cổ. Kiều Kiều mặt sắc ửng đỏ, không dám trước mặt người khác và hắn thân thiết vội vàng thoái lui. Quỳnh Tiêu công chủ nghe vậy bật cười, lắc đầu nói. Diệp Phong chủ thật biết nói giỡn, nếu là ngươi có thể kiếm được càng nhiều Thương Nguyệt Thần Châu. Góc truyện audio.com, chỉ sợ trời sinh đó là một bộ thánh hoàng chi bảo uy năng vô hạn, có thể áp chế chư thiên, không người nào có thể địch. Triều công thiều thần Tiêu nương nương và đám người cũng đều lắc đầu bật cười, nghĩ đến chỉ có điều Diệp Húc nói một câu vui đùa, lại không biết Diệp Húc đây là nói thật chứ không phải nói giỡn. Ở trong tiên sơn thế giới, còn có 27 viên Thương Nguyệt Thần Châu treo trên trời cao, với viên Thương Nguyệt Thần Châu này chính là một bộ chưa từng bị người thu. Mọi người rời khỏi phiến bảo hỗn giới này, Tô Kiều Kiều thu Thương Nguyệt Thần Châu, đi vào Quan Tinh Phong. Giờ phút này Hoàng Tuyền Ma Tông tuy rằng khôi phục như cũ, nhưng rất nhiều việc bị gác lại đang cần làm, chỉ có Quan Tinh Phong có Hàn Trác Cung trấn áp, chưa từng bị chút tổn hại. Diệp Húc tâm niệm vi động, hư không tạo vật hóa ra ghế đá bàn đá, mời mọi người ngồi xuống, cười nói. Cung chủ và hai vị nương nương đường xa mà đến, Diệp mỗ chưa kịp chiêu đãi, đã nhờ chư vị diệt trừ Tuyên Hoàng phân thân, thật là vô lễ. Hắn tế khởi ngọc lầu, chỉ thấy một con gấu chó từ trong ngọc lầu đi ra, khom người ồm ồm nói. Lão gia có gì chỉ bảo, đi lấy một ít tần đào đến, lão gia muốn mở tiệc chiêu đãi quý khách. Diệp Húc ra lệnh, Hùng Bi lên tiếng trả lời, đi vào ngọc lầu, sau một lúc lâu, cùng với can xài dao và kim giác ngân giác cùng nhau mang tới mấy đĩa tần đào dâng lên. Chẳng lẽ là tần đào ở Côn Luân Thiên Trụ, Hoa Tư Thiên Quốc? Quỳnh Tiêu công chủ chăm chú nhìn tần đào, không khỏi biến đổi sắc mặt, chỉ thấy trong đào một mảnh thiên cung tiên khuyết mây trôi mờ ảo, làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí vô tận như đang ở thời xa xưa. Nàng thất thanh nói, truyền thuyết một quả tần đào có thể tăng thọ ngàn năm. Diệp Phong chủ tần đào này làm sao có thể nói là lễ vật nhỏ. Đại lễ này thật sự quá long trọng, công chủ nếu là thích Diệp mỗ sẽ biếu công chủ một cây tần đào. Diệp Húc thỏa thuê mãn nguyện, cười ha ha, bảo Hùng Bi. Đi lấy một gốc cây tần cốc thụ, biếu cho công chủ. Thế sao được, Quỳnh Tiêu công chủ vừa mừng vừa sợ, nhưng cũng không hề chối từ tu luyện đến các cảnh giới này, có thể gia tăng thọ nguyên tiên chân mới là vô thượng linh đan diệu dược, khiến nàng thật sự khó có thể từ chối. Phải biết rằng, sống lâu thêm một năm, liền hy vọng nhiều thêm một phần thành tựu Vu Hoàng, bất kể người thánh chủ nào đều muốn kéo dài thọ nguyên của chính mình. Nhà giàu mới nổi Triều Công Thiều ruột đau vạn phần, nhỏ giọng nói thầm nói. Trở về, Diệp Húc đột nhiên gọi Hùng Bi cười nói. Đem đến hai cây, biếu Triều Sư Bá một gốc cây, chúc Sư Bá trường thọ. Triều Công Thiều vui vô cùng, cười đến tâu toét liên thanh nói. Thiếu bảo, sau này có loại này kinh doanh, cứ việc đến chiếu cố Sư Bá tuy rằng già rồi, nhưng cái đám xương cốt này vẫn còn rắn chắc. Già La Minh Tôn và Hao Thiên Khuyển cũng đều được nhận phần tần đào, đều rất vui mừng, có thể nói là khách và chủ đều cực kỳ vui vẻ. Cách chương.